Sở Ngọc Ương nói, nguyên lai ngươi cũng là nhan khống a. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Hồng Hà quận chúa cây ngay không sợ chết đứng nói. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, đây là một cái xem mặt thế giới. Hồng Hà quận chúa không nên đi tìm Thái Hậu, buộc Sở Ngọc Ương tìm Triệu Hình Đoan. Tốt xấu là Hồng Hà quận chúa chuyện đại sự cả đời. Sở Ngọc Ương cũng không có thể phóng nàng không quản, liền cùng Triệu Hình Đoan nói. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, Thái Hậu đề cập với ta, Thường Thị Lang dáng vẻ đường đường, xử sự làm người cũng khá là không sai, ta cảm thấy được rất tốt. Sở Ngọc Ương mắt sáng rực lên, nói, dung mạo rất hảo nhìn. Triệu Hình Đoan cười lạnh một tiếng, Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền nói, ta là quan tâm Hồng Hà. Sở Ngọc Ương nghe nói liền cố ý thí điên hướng Hồng Hà quận chúa nơi nào đây, nói cho hắn biết Thường Thị Lang trưởng đến nhưng dễ nhìn. Hồng Hà quận chúa không để ý lắm, nói, mắt thấy là thật, không chừng Đoan ca ca dao động ngươi sao? Không thể, hắn không dám. Sở Ngọc Ương nói. Hồng Hà quận chúa nói, không được, ta muốn tận mắt nhìn một cái mới được. Ta đã đánh nghe cho kỹ, quá hai ngày, chính là cái kia Thường Thị Lang sinh nhật ngày. Ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, mang theo ta đi chúc thọ không được sao? Chờ đã, ta chuẩn bị lễ vật. Sở Ngọc Ương nói, ta và hắn liền chưa quen thuộc, làm sao đi a? Hồng Hà quận chúa nói, vậy làm sao? Trên chốn quan trường nhiều như vậy thừa dịp ngày mừng thọ ngày khắp nơi kết giao người đâu, khẳng định có thật nhiều kẻ không quen biết cấp Thường Thị Lang tặng đồ. Nhưng là ta không phải người như vậy a. Sở Ngọc Ương kháng nghị. Bất quá cuối cùng Sở Ngọc Ương đang chuẩn bị một phần quà cưới, chuẩn bị mang theo Hồng Hà quận chúa đi khoảng cách gần nhìn một cái Thường Thị Lang, dù sao nghe nói là cái Mỹ Nam, không đi quá đáng tiếc. Ngày đó buổi sáng, Sở Ngọc Ương kẹp chính mình đồ vật, cùng Hồng Hà quận chúa liền muốn xuất cung đi, bất quá bị Triệu Hình Đoan cản lại, nói, đi nơi nào? Sở Ngọc Ương suýt chút nữa bật thốt lên, xem Mỹ Nam, may là phản ứng nhanh, nói, bồi tiếp Hồng Hà đi nhìn một cái Thường Thị Lang a. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt nói, chờ ta, ngươi cũng muốn đi. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, một cái nho nhỏ binh bộ thị lang sinh nhật ngày, hoàng thượng tự mình quá khứ, này đãi ngộ thật sự là quá tốt rồi. Triệu Hình Đoan vốn là không có ý định đi, bất quá Sở Ngọc Ương muốn đi, Triệu Hình Đoan không yên lòng một mình hắn, cho nên liền quyết định cũng đi theo. Bọn họ đợi một hồi, Triệu Hình Đoan thay đổi một thân quần áo màu trắng, sau đó cùng bọn họ đi. Thường Thị Lang trên tòa phủ đệ phi thường náo nhiệt, cửa ngựa xe như nước, không ít đến tặng quà, đều tại cửa đứng hàng đội. Sở Ngọc Ương tại cửa thả lễ vật, sau đó đăng ký hảo, liền với bọn hắn đi vào chung. Thường Thị Lang đang ở bên trong, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao dáng dấp, trưởng đến đích sắc rất không sai. Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái liền nhìn thấy, Thường Thị Lang đang cùng một người hàn huyên. Thường Thị Lang cho người cảm giác thật ôn hòa. Bất quá Sở Ngọc Ương cảm thấy được, người này lúc cười lên, thật giống có chút quỷ xúc. Sau đó liền nghe Hồng Hà quận chúa ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, làm sao như mặt người dạ thú a? Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, chớ nói lung tung, trưởng đến thật đẹp mắt. Hồng Hà quận chúa quyết miệng, nói, ta yêu thích thật ôn nhu săn sóc, không thích cái này loại hình. Sở Ngọc Ương nghĩ tới cảnh chấp, nói, ngươi liền sẽ thích ngốc thôi. Hồng Hà quận chúa cười híp mắt nhìn hắn, nói, ta trước đây nhưng yêu thích quá ngươi sao? Sở Ngọc Ương. Hắn dĩ nhiên không có gì để nói, không cẩn thận đem mình cấp cùng chửi. Triệu Hình Đoan lạnh bút tiếp một câu, yêu thích quá ai? Hồng Hà quận chúa trang không nghe, nói, ai nha, nơi này hảo xảo a. Thường Thị Lang rất khoái liền thấy Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương đoàn người, Hồng Hà quận chúa nữ giả nam trang, hắn là không nhận biết, bất quá hoàng thượng cùng Sở đại nhân, Thường Thị Lang không một chút nào xa lạ. Thường Thị Lang lập tức đi tới, xem Triệu Hình Đoan trang phục, e sợ không muốn bị người nhận ra, cũng không dám lộ ra, nhỏ giọng nói rằng, bệ hạ giá lâm, ti thần kinh hoàng. Triệu Hình Đoan phất phất tay, nói, không cần đa lễ. Hôm nay ngươi ngày mừng thọ ngày, ta chính là đến tham gia chút náo nhiệt. Thường Thị Lang không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đến, có chút thụ sủng nhược kinh. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nghe có người gọi hắn, lập tức quay đầu đi nhìn, quả nhiên là Cố Trường Chi. Cố Cố Trường Chi thoạt nhìn khí sắc tốt hơn nhiều rồi, hẳn là không có chuyện gì, bên cạnh hắn còn cùng Trang Mạc. Cố Trường Chi mấy ngày không có nhìn thấy hắn, không nghĩ tới ở đây tình cờ gặp, nói, ngươi cũng tới. Cố Trường Chi phụ thân là thượng thư bộ lễ, tự nhiên cùng Thường Thị Lang có chút giao tình, cho nên Cố Trường Chi là đặc biệt đến chúc thọ, chính là không nghĩ tới Sở Ngọc Ương cũng tới. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Cố Trường Chi, cười híp mắt nói, ngươi cũng tới, chừng mấy ngày không nhìn thấy ngươi. Sở Ngọc Ương đang muốn cùng Cố Trường Chi nhiều trò chuyện, liền phát hiện Cố Trường Chi bên cạnh có một người, đang dùng rất nhiệt liệt mắt chỉ nhìn chằm chằm hắn nhìn. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình trên người đều suýt chút nữa bị nhìn ra một cái lỗ thủng đến. Hắn tìm ánh mắt nhìn quá khứ, liền thấy một người mặc bạch y trẻ tuổi nam nhân, thật giống có chút quen mặt. Người kia nhìn Sở Ngọc Ương, trong đôi mắt lập lòe hưng phấn cùng vui sướng, tiến lên một bước, nói, Sở tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Cố Trường Chi có chút kỳ quái, nói, Lô Vinh, ngươi và Sở Ngọc Ương cũng nhận thức sao? Một câu Lô Vinh, nhượng Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách cảm thấy được quen mặt. Này trẻ tuổi nam nhân không phải là Trừ Tuyết Sơn Trang thiếu trang chủ, Lô Chi Nghi. Từ khi rời đi Trừ Tuyết Sơn Trang sau, Lô Chi Nghi cũng không biết đi nơi nào, liền lại cũng chưa từng thấy, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Lô Chi Nghi vừa mừng vừa sợ, tiến lên hai bước, nói, ta và Sở tiên sinh đã sớm nhận thức. Sở Ngọc Ương bị hắn kia ánh mắt nóng hừng hực nhìn đến phía sau lưng ngứa ngáy. Triệu Hình Đoan nghe đến động tĩnh bên này, liền đi tới Sở Ngọc Ương bên người, nhìn thấy Lô Chi Nghi sắc mặt thối lợi hại. Hắn nhưng là không có quên Lô Chi Nghi người này, trước còn đánh qua Sở Ngọc Ương chú ý, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Cố Trường Chi vừa nhìn bệ hạ biểu tình, nhất thời huyệt thái dương thình thịch dạo dực, cảm thấy đến giữa bọn họ nhất định là có quan hệ. Cố Trường Chi nhanh chóng đổi chủ đề, đối Sở Ngọc Ương nói, này vị ngươi khẳng định không quen biết, vị này chính là Thích công tử, phải? Lô Vinh bằng hữu, lần này là vào kinh đến làm ăn. Sở Ngọc Ương thuận Cố Trường Chi chỉ dẫn đi nhìn, lại nghe được họ Thích, khó tránh khỏi nghĩ tới Thích tiểu thư, tâm lý nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Liền nhìn Lô Chi Nghi bên cạnh còn đứng một cái nam nhân trẻ tuổi, tính toán hơn 30 tuổi, khí chất cực kỳ tốt. Nếu như Hồng Hà quận chúa vừa nãy trước tiên nhìn thấy này vị Thích công tử, chỉ sợ cũng sẽ không nói Thường Thị Lang mặt người dạ thù. Thích công tử vóc người rất cao, xuyên một thân mặc quần áo màu xanh lục, cần phải là rất có tiền người, quần áo khảo cứu cực kỳ, liền bên hông hắn khối ngọc bội kia, tính toán liền giá trị liên thành. Tay phải hắn trên ngón tay cái còn mang một cái khảm nạm bảo thạch đại nhẫn, đem Thích công tử ngón tay tôn lên khớp xương rõ ràng, thon dài lại có sức mạnh cảm giác. Thích công tử khóe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, phi thường mê người loại kia. Bất quá Sở Ngọc Ương cảm thấy được nụ cười này có chút sâu không lường được, đã thấy nhiều cảm thấy được có chút lạnh. Thích công tử mỉm cười, nói, này vị chính là đại danh đỉnh đỉnh Sở tiên sinh. Thích mỗ sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy, thực sự là có phúc ba đời. Sở Ngọc Ương cảm thấy được này vị Thích công tử tuyệt đối không phải cái người dễ trêu chọc, hiếm thấy không có ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người nhìn. Tiệc rượu rất khoái lại bắt đầu, mọi người ngồi xuống. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương tự nhiên tại thủ tịch, Cố Trường Chi cũng là cùng bàn, còn Lô Chi Nghi cùng Thích công tử liền an bài tại một cái khác cái bàn. Tuy rằng không ngồi cùng bàn, bất quá Triệu Hình Đoan vẫn là mặt tối sầm lại, bởi vì hắn đều không cần quay đầu lại, liền biết Lô Chi Nghi còn đang ngó chừng Sở Ngọc Ương nhìn, tức giận đến hắn nắm đấm cót ca cót két vang. Sở Ngọc Ương cũng không ao ước, Lô Chi Nghi cùng Cố Trường Chi thành bằng hữu, thế giới thực sự là kỳ diệu. Tiệc rượu qua một nửa, Thích công tử liền đứng lên ly khai. Lô Chi Nghi ngồi ở bên cạnh hắn, bất quá cũng không có chú ý tới, dù sao hắn lực chú ý tất cả nơi khác. Bên ngoài gã sai vặt nha hoàn đều mang mang lục lục, không ngừng bưng mỹ vị món ngon nối đuôi nhau mà vào. Thích công tử đi ra, trực tiếp ra Thường Thị Lang phủ đệ. Hắn ra cửa, liền đi một đoạn, lửa gạt đến một cái con đường nhỏ khúc quanh, bỗng nhiên liền có một cái bóng đen vọt tới. Bóng đen chạy tới liền đứng lại, đẹp mắt trên mặt mũi không mang ý cười, thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Thích công tử hỏi, người đâu? Người kia lập tức một đầu gối quỳ xuống, cúi đầu nói, chết rồi, là thuộc hạ. không trách ngươi. Thích công tử tự hồ cũng không kinh sợ câu trả lời của hắn, nói, nhị thôi, 11, 69, di thư 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 69, di thư 1. 11 nói một tiếng là, sau đó liền đứng lên, chần chờ còn nói, chủ nhân, vậy kế tiếp. Thích công tử lắc lắc đầu. 11 nói, chủ nhân, vẫn để cho ta cùng ngươi thôi, thuộc hạ sợ chủ nhân sẽ gặp phải nguy hiểm. Thích công tử nở nụ cười, nói, ngươi cảm thấy được ta võ công không ăn thua, thuộc hạ không dám. 11 nói, thuộc hạ chỉ là. Thích công tử nói rằng, Sở Ngọc Ương gặp quá ngươi, ngươi lại xuất hiện chỉ sợ hắn hội khả nghi. 11 không nói gì thêm, quả thật là như vậy, hắn không tiện ở trước mặt người lộ diện. Thích công tử không nói gì thêm, cũng sắp bước ly khai. 11 lập tức đuổi tới, hai người rất nhanh liền biến mất. Thường thị lang quý phủ vẫn là một phái náo nhiệt, Sở Ngọc Ương không dám uống rượu, chỉ lo uống rượu chính mình mượn rượu làm càn. Bất quá Hồng Hà quận chúa cũng không nghĩ như vậy, nàng hiếm thấy tới tham gia loại rượu này yến, đợi cơ hội liền uống vài chén. Sở Ngọc Ương nhìn đến là kinh hồn bạt vía. Sở Ngọc Ương nhỏ giọng nói, Hồng Hà, biệt uống, ngươi uống nhiều rồi, chẳng lẽ muốn chúng ta gánh ngươi đi à? Hồng Hà quận chúa uống hảo mấy chén, nói, chỉ ngươi tiểu thân thể kia, khiêng đến đụng đến ta sao? Sở Ngọc Ương, lòng tốt không báo đáp tốt à, thực sự quá thương tâm. Triệu Hình Đoan nghe đến bọn họ nói chuyện, liền nhìn về bên này liếc mắt một cái, rất có uy nghiêm nói, uống rượu liền đem ngươi bỏ ở nơi này. Sở Ngọc Ương phụ họa mãnh gật đầu. Hồng Hà quận chúa quyệt miệng, thừa dịp Triệu Hình Đoan không chú ý, liền uống lưỡng chén, còn theo hướng dẫn nhượng Sở Ngọc Ương cũng uống lưỡng chén. Hồng Hà quận chúa nói, Sở Ngọc Ương, ta đã nói với ngươi, rượu này vừa vặn uống, là ngọt, mùi vị đặc biệt tinh khiết và thơm, cùng trong cung đầu mùi rượu đạo không giống chứ. Ngươi uống quá trong cung đầu rượu. Sở Ngọc Ương hướng Hồng Hà quận chúa trên đầu gối chọc vào một đao. Hồng Hà quận chúa, nàng một cái quận chúa, ở trong cung đầu còn thường thường hầu ở Thái hậu bên người thượng, nơi nào có thể uống rượu, vừa nãy lời kia chỉ là nàng tùy tiện nói lung tung. Bất quá Sở Ngọc Ương xác thực có chút thèm, hắn đã lâu không có uống quá rượu, bởi vì Triệu Hình Đoan nói mình rượu phẩm không hảo, cho nên hắn sở tại Thường Thị Lang quý phủ uống tiệc rượu mượn rượu làm càn, bị người khác nhìn thấy, vậy thì quá mất mặt. Bất quá nhìn Hồng Hà quận chúa uống như vậy hăng say, Sở Ngọc Ương cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Hắn cầm lấy cốc ngửi một cái, cần phải hương vị không sai, nghe rất thơm, cùng trong cung đầu không giống nhau, không biết gọi lý lẽ gì. Triệu Hình Đoan nhìn ánh mắt hắn sáng lấp lánh nhìn chằm chằm một chén rượu, không nhịn được huyệt thái dương nhảy vụt, nói, tưởng uống thì uống lưỡng chén, không cần nhiều uống là được rồi. Có thật không? Sở Ngọc Ương một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn hắn. Triệu Hình Đoan bị hắn nhìn đến cảm giác chịu tội mãnh sinh, liền gật gật đầu. Bên kia Thường Thị Lang nghe được, cười nói, rượu này cũng không mãnh liệt, Sở đại nhân cứ việc yên tâm, chỉ cần không uống nhiều, tuyệt đối là không say nổi. Sở Ngọc Ương nghe bọn họ vừa nói như thế, đã sớm xuẩn xuẩn dục động, đơn giản cũng là không khách khí, cầm chén rượu lên liền uống một hớp, dĩ nhiên thật sự rất không sai. Ngày hôm nay nhưng là Thường Thị Lang sinh nhật yến, đương nhiên phải chuẩn bị một ít thứ tốt mới phải. Sở Ngọc Ương uống một chén, sau đó liền uống chén thứ hai, sau đó liền uống chén thứ ba. Chờ Triệu Hình Đoan cùng Thường Thị Lang nói chuyện một hồi sau, liền phát hiện trong tay bầu rượu hết rồi. Sở Ngọc Ương ít nói cũng uống chừng 10 chén. Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan khá là bất đắc dĩ. Hắn vừa quay đầu liền thấy Sở Ngọc Ương khuôn mặt hồng phác phác, đôi mắt trợn trừng lên. Hơn nữa bên trong đều là sương mù, chính một mặt chuyên chú nhìn hắn. Triệu Hình Đoan giật mình trong lòng, hỏi, ngươi không có chuyện gì thôi. Sở Ngọc Ương phản ứng có chút chậm, nửa ngày mới lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì a, chính là hơi nóng, còn có a, ngươi không muốn lão hoàng a, nhìn đầu ta đều hôn mê, qua lại đến ta còn muốn phun đây. Triệu Hình Đoan nghe hắn vừa nói như thế, thì càng là bất đắc dĩ. Bên cạnh Hồng Hà quận chúa còn đang nắm Sở Ngọc Ương cánh tay, liên tục phụ họa, nói rằng, đúng vậy, Đoan ca ca biệt lung lay, ôi chao, ta nói Sở Ngọc Ương, ngươi làm sao cũng bắt đầu lung lay, thật đáng ghét nha, hoảng đầu ta vựng. Cố Trường Chi liền ngồi ở bên cạnh, nghe đến bọn họ nói chuyện không nhịn được liền bật cười. Công tử, ngươi cũng không có thể uống nhiều. Trang Mạc cũng không vào chỗ, mà là vẫn đứng tại Cố Trường Chi phía sau, nhìn hai người kia đều say rồi, khó tránh khỏi có chút lo lắng Cố Trường Chi. Ta uống say không tốt sao? Cố Trường Chi dương mắt vén Trang Mạc, ngữ khí có chút ám muội. Trang Mạc nói, công tử uống say hội đau đầu, thời điểm đó khẳng định không thoải mái. Cố Trường Chi đối với hắn đáp án không thế nào thỏa mãn, bất quá cũng không có tiếp tục uống xuống. Xác thực say rượu sau đau đầu làm cho hắn thực sự quá không thoải mái, nhớ tới liền không vui. Cố gia sự tình qua đi sau, Cố Trường Chi thất lạc thời gian rất lâu, hắn thực sự không thể tiếp thu chính mình mẫu thân là kia dạng người này. Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ là sinh sống ở chính mình trong ảo tưởng, thậm chí chống đỡ lấy tinh thần của chính mình cột chống đều sụp xuống. Cũng may Trang Mạc vẫn luôn bồi tiếp hắn, qua một quãng thời gian, vết thương tổng là cần thiết khép lại. Cố Trường Chi thành Cố Thượng Thư con trai duy nhất, tuy rằng Cố Phu Nhân phi thường không thích hắn, thậm chí nói là chán ghét hắn, thế nhưng không có cách nào, Cố Thượng Thư vẫn kiên trì đem nhi tử tiếp hồi bên trong tòa phủ để đến. Cố Trường Chi vốn là không muốn trở về, hắn đối Cố Thượng Thư cùng Cố Phu Nhân tâm lý đều có mụn nhọt, tuy rằng lúc đó hắn nhị ca xác thực không phải Cố Phu Nhân nhi tử bóp chết, bất quá kỳ thực cũng là kém như vậy một chút mà thôi. Vốn là bởi vì chuyện kia, Cố Trường Chi cùng Trang Mạc quan hệ trở nên tốt hơn rất nhiều, Trang Mạc cũng thỉnh thoảng biểu đạt ra đối với hắn phi thường quan tâm. Thế nhưng Cố Trường Chi trở về Cố gia sau, Trang Mạc liền đối với hắn lạnh lùng rất nhiều. Cố Trường Chi cũng biết, Trang Mạc nhất định là không muốn để cho hắn chịu đến chê trách, cho nên mới cố ý như vậy. Chỉ là Cố Trường Chi vẫn là tâm lý không thoải mái, thậm chí cảm thấy được có chút oan ức. Sở Ngọc Ương hiển nhiên là uống say, bầu rượu bên trong đã không có rượu. Sở Ngọc Ương còn tượng mô tượng dạng cầm bầu rượu lên, sau đó khuynh đảo, đương nhiên cái gì đều không đổ ra, trong ly rỗng tuếch. Thế nhưng Sở Ngọc Ương vẫn là buông xuống bầu rượu, sau đó bưng lên cái chén không uống một hớp, nói, uống ngon. Triệu Hình Đoan bây giờ nhìn không nổi nữa, đem Sở Ngọc Ương trong tay ly rượu không lấy xuống, nói, thành thật một chút. Thường Thị Lang nhìn lên, nói, Sở đại nhân chỉ sợ là uống say, không bằng ta nhượng hạ nhân thu thập mấy gian xương phòng, mấy vị có thể quá đi nghỉ ngơi một lúc, sắc trời còn sớm, cũng không nóng lòng lập tức đi ngay. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương dáng dấp, liền gật gật đầu. Thường Thị Lang ngay lập tức liền đi khiến người chuẩn bị, hắn cũng là cá nhân tinh, nhìn ra được Hoàng thượng cùng Sở đại nhân quan hệ không hề tầm thường. Tiệc rượu tiếp cận kết thúc, hạ nhân chuẩn bị kỹ càng phòng nhỏ sau, Triệu Hình Đoan liền đem Sở Ngọc Ương cấp sách đi. Trước khi đi, Triệu Hình Đoan liếc nhìn say huân huân Hồng Hà quận chúa liếc mắt một cái. Cũng không thể đem Hồng Hà quận chúa một cô gái ở lại chỗ này, vạn nhất xảy ra chuyện gì không quá hảo làm. Tuy rằng Thái Hậu có ý định nhượng Thường Thị Lang thú Hồng Hà quận chúa, bất quá chuyện này bát tự còn không có cong lên, Thường Thị Lang cũng không biết. Cho nên cũng không thích hợp đem Hồng Hà quận chúa cứ như vậy giao cho Thường Thị Lang chăm sóc. Triệu Hình Đoan suy nghĩ một chút, vẫn là phân phó người, nhượng Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu lại đây đem Hồng Hà quận chúa mang về trong cung đầu đi. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu rất nhanh liền đến, đem Hồng Hà quận chúa mang đi. Bọn họ tới thời điểm, Hồng Hà quận chúa đã say sắp đang ngủ, cho nên đặc biệt dễ nói chuyện, cũng không làm ầm ĩ liền đi theo. Chủ bàn hết rồi hơn nửa bàn, chỉ còn dư lại tâm sự nặng nề Cố Trường Chi còn tại. Lúc này tiệc rượu đã gần rồi kết thúc, thật là nhiều người đều uống nhiều rồi. Thường Thị Lang nhìn lên, cũng gần như nên kết thúc. Tiệc rượu sau khi kết thúc, mọi người liền rời đi, trở về phòng. Vì cấp Thường Thị Lang tặng lễ, rất nhiều người đều là đổi thật nhiều ngày lộ mới đến, cho nên đều ở tại Thường Thị Lang trong nhà. Thường Thị Lang phủ đệ cũng không phải rất lớn, ở quá nhiều người, hiện ra có chút chật chội, mỗi một cái phòng đều ở thêm người. Tiệc rượu kết thúc, phòng khách sân liền dùng beng náo loạn lên. Thường Thị Lang cấp Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan an bài gian phòng, có thể cũng không phải phòng khách sân, mà là tại chủ viện bên trong. Nơi này tương đối yên tĩnh, bởi vì Thường Thị Lang cha mẹ từ lâu qua đời, lại không có anh chị em, cho nên chủ viện lúc thường chỉ một mình hắn trụ. Hắn vừa không có cưới vợ, càng là vắng ngắt, gian phòng tương đối nhiều. Các khách nhân đều đi không sai biệt lắm, còn có mấy cái say quá lợi hại, chính mình đi không nổi. Thường thị lang phân phó hạ nhân, đem các khách nhân đỡ đi ra ngoài, trước tiên dìu đến trong phòng đi nghỉ ngơi, chờ tỉnh rượu lại nói. Yến đại sảnh rất nhanh liền trở nên an tĩnh, thường thị lang ngồi ở chỗ đó, rót cho mình một chén rượu, từ từ nhấp một cái. Hắn chỉ cảm thấy cấp chính mình làm cái gì yến hội thực sự là tìm tội thụ, rượu này cũng uống không thoải mái. Hắn uống một chén rượu, liền đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một lúc, chính nên ra ngoài, liền thấy có một người mặc bạch sam nam nhân còn không hề rời đi, thoạt nhìn say cũng thật lợi hại. Thường thị lang nhiều liếc mắt nhìn, phát hiện nam nhân này cùng Cố Trường Chi là bạn tốt, thật giống cùng Sở đại nhân cũng là nhận thức, nhớ tới phải gọi Lô Chi Nghi, Lô Vinh. Thường thị lang đi tới, vỗ vỗ người kia vai. Lô Chi Nghi hiển nhiên là rượu đều mềm nhũn, ngồi đều cơ hồ ngồi không yên, căn bản không nghe thường thị lang đang gọi hắn. Thường thị lang nói, Lô Vinh, có cần hay không hạ nhân trả cho ngươi đi nghỉ ngơi một chút? Lô Chi Nghi lúc này cuối cùng là nghe được, ngẩng đầu lên, bất quá tựa hồ đã không nhận ra hắn là ai, mồm miệng không rõ nói, không, không cần, ta không sao. Sở Ngọc Ương, là ngươi à? Thường Thị Lang. Thường Thị Lang cảm thấy được buồn cười, còn nói không có chuyện gì, đều đem mình nhận lầm người. Hắn và Sở Ngọc Ương có thể trưởng đến không giống, so với Sở Ngọc Ương cao hơn không ít. Lô Chi Nghi trên mặt ửng đỏ, trong đôi mắt đều là thủy sắc, bắt được Thường Thị Lang tay, nói, Sở Ngọc Ương, lâu như vậy không gặp, ngươi có hay không nhớ ta? Thường Thị Lang huyệt thái dương bắt đầu nhảy, muốn rút tay về được, bất quá đừng xem Lô Chi Nghi sinh ra dung mạo trắng nõn dáng dấp thư sinh, kỳ thực võ công cũng không tệ lắm, cầm lấy tay hắn chính là không tha, hơn nữa còn vung lên rượu điên rồi, hai tay cầm lấy Thường Thị Lang tay. Lô Chi Nghi trong miệng nói rằng, ngươi tại sao yêu thích hắn, ta điểm nào không bằng hắn, hắn nói cho ta biết, ta thay đổi, còn không được sao, lâu như vậy không gặp, ta cảm thấy được ta còn là thích ngươi. Thường Thị Lang trở nên đau đầu, hắn bị Lô Chi Nghi cầm lấy cánh tay, Lô Chi Nghi say đều mềm nhũn, muốn đứng lên, bất quá chân mềm nhũn liền ngã xuống hắn trên người. Thường Thị Lang là nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Thu dọn đồ đạc bọn nha hoàn nhìn thấy, không nhịn được ở một bên cười hì hì. Có mấy cái gan lớn tiểu nha hoàn không nhịn được nói, vị công tử này nói yêu thích ngài đây. Một người khác nói, vị công tử này trước đây chưa từng thấy, trưởng đến cũng thật là tuấn tú đây. Thường thị lang đau đầu, dương trách các nàng vài câu, sau đó thân thủ kéo một cái, đem Lô Chi Nghi giá lên, liền đi ra ngoài. Muốn đem Lô Chi Nghi lộng đến phòng khách đi, làm cho hắn tỉnh lại đi rượu. Thường thị lang ra yến thính, liền hỏi, phòng khách cái nào phòng còn không? Đi ngang qua gã sai vặt nhanh chóng nói, công tử, đã không có trống không? Sau quá khứ đều là hai người trụ một cái phòng. Thường thị lang suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem người mang về chủ viện đi, cũng không thể ném ra cửa phủ đi. Này Lô Chi Nghi giàu gì cũng là Cố Trường Chi bằng hữu, vẫn cùng Sở Ngọc Ương nhận thức, đem người ném đi, cũng không phải biện pháp. Thường thị lang đem người mang về chủ viện, bỏ vào một gian phòng trống bên trong, đem người hướng trên giường ném một cái, liền chuẩn bị vỗ tay đi. Bất quá Lô Chi Nghi vung lên rượu điên đến, ngồi xuống một cái liền ôm lấy Thường thị lang eo, nói, ngươi đừng đi, ta còn có lời muốn nói. Thường thị lang nói, ngươi nhận lầm người. Lô Chi Nghi say lợi hại, ý thức mơ mơ hồ hồ, phản ứng một hồi, không cao hứng nói, ngươi cứ như vậy không muốn gặp ta. Ta biết trước kia là ta không đúng, ta quá nhâm tính, thế nhưng cũng là bởi vì ta yêu thích ngươi à. Thường thị lang đau đầu, không nhịn được thân thủ ép một chút thái dương, hắn cũng không biết Lô Chi Nghi muốn hướng về ai biểu lộ. Lô Chi Nghi ôm hắn eo không buông tay, hàm hàm hồ hồ nói, ta không nghĩ tới hôm nay có thể gặp phải ngươi, ta cho là sau đó đều không thấy được ngươi. Ai, ngươi nói ta đến cùng điểm nào không sánh được hắn, ai biết? Lô Chi Nghi hỏi liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt sáng lấp lánh, mặt trên che lại một tầng hơi nước, thoạt nhìn còn có chút tội nghiệp dáng dấp. Thường thị lang nhìn hắn một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, không nhịn được liền tưởng chọc hắn. Lô Chi Nghi nghe, càng thêm thất lạc, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi liền thật sự không một chút nào yêu thích ta. Thường thị lang mí mắt giật lên, hắn hiện tại có biết Lô Chi Nghi thích người là ai, nguyên lai cũng không phải nhà ai cô nương, mà là đại lý tự thiếu khanh Sở Ngọc Ương Sở Đại Nhân. Thường thị lang cũng không phải cái gì không từng va chạm xã hội người, nghe nói Lô Chi Nghi yêu thích nam nhân, hắn cũng không cảm thấy giật mình, thế nhưng nghe hắn nói yêu thích Sở Ngọc Ương, liền có chút giật mình. Thường thị lang không nhịn được liền nở nụ cười, nói, vậy ngươi thật là muốn thất lạc một trận. Sở Ngọc Ương dáng dấp thật là không tệ, hơn nữa ăn nói dí dỏm, nói hấp dẫn người là không giả. Bất quá Thường thị lang nhưng là người thông minh, Hoàng thượng vẫn đi theo tại Sở Ngọc Ương bên người, hơn nữa một bộ nhìn rất chặt dáng dấp, tuyệt đối là có vấn đề. Thường thị lang thân thủ chặn lại Lô Chi Nghi cằm, làm cho hắn bị động ngẩng đầu lên. Lô Chi Nghi gương mặt mê man, đôi mắt nhìn Thường thị lang. Thường thị lang cẩn thận nhìn hắn, cười nói, tuy rằng dáng dấp không tệ, bất quá quả thật là điểm nào cũng không bằng a. Lô Chi Nghi trưởng đến hảo, hơn nữa khí chất cũng không tồi, còn có chút không dành thế sự dáng dấp, mà là thế nào nhìn, đích sắc cũng là không sánh được hoàng thượng, triệu hình đoan nhưng là ngôi cửu ngũ, thiên hạ này có ai có thể đem hắn làm hạ thấp đi. Lô Chi Nghi vừa nghe, một bộ muốn khóc dáng dấp, không buông tay trái lại đem Thường thị lang ôm chặt hơn, âm thanh ủy khuất vô cùng, nói, ta sẽ không tha ngươi đi, Thường thị lang. Thường thị lang không nhịn được vỗ vỗ gò má của hắn, nói, ngươi nhìn rõ ràng người tái mượn rượu làm càn, ta thấy rõ cực kỳ. Lô Chi Nghi mười phần phấn khích, ngồi ở trên giường ôm hắn eo, hai tay còn lại dùng mấy phần khí lực. Kỳ thực Lô Chi Nghi trong lòng cũng có chút buồn bực, lâu như vậy không gặp, Sở Ngọc Ương eo sao lại như vậy lớn. Thường thị lang sớm nghe nói mượn rượu làm càn người không thể cùng hắn nói rõ lý lẽ, bất quá hắn chưa từng thấy quá như thế mượn rượu làm càn người. Vẫn chưa có người nào uống nhiều rồi rượu đem hắn ngộ nhận là những người khác. Thường thị lang là cái phi thường có tiết chế người, chính mình liền chưa bao giờ hội uống nhiều. Thường thị lang cảm thấy được bất đắc dĩ, duỗi tay nắm lấy hắn cánh tay, sau đó nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền khấu ở huyệt đạo thượng. Lô Chi Nghi hừ một tiếng, cánh tay ngay lập tức liền mềm nhũn, một điểm khí lực cũng không có. Hắn mặc dù sẽ võ công, thế nhưng lúc này uống nhiều rồi rượu, liền không có kết cấu rằng co, liền đá liền đạp. Thường thị lang nói, ta nhượng hạ nhân cho ngươi nấu canh giải rượu. Ta không có say, ta không có say, ta nói đều là thật, ta thật sự yêu thích ngươi. Lô Chi Nghi bay nhảy nói. Thường thị lang buông tay, liền chuẩn bị rời đi. Lô Chi Nghi bị thả ra, ngay lập tức liền nhào trở về, liền ôm lấy Thường thị lang eo. Thường thị lang sững sờ, cũng không phải bị hắn mặt dày mày dạn lực ý chí hù đến, mà là Lô Chi Nghi nhào địa phương, thật giống có chút lúng túng. Lô Chi Nghi giặt dẻo, giống như là một cái con lười giống nhau, hai má vừa vặn kề sát ở Thường thị lang. Lô Chi Nghi ôm hắn liền lung tung thổ lộ một trận, không chỉ là hai má kề sát ở lúng túng địa phương, đôi môi vừa mở vừa khép, không ngừng kích thích hắn. Thường thị lang sững sờ, có chút bất ngờ. Thường thị lang quả thật là thiếu niên có vì, hắn một cái binh bộ thị lang cũng vội vàng muốn chết, rất ít đi bận tâm chuyện như vậy. Năm nào Linh tuy rằng không nhỏ, bất quá vẫn không có đón dâu, không phải Thái hậu cũng sẽ không tuyển chọn hắn. Thường thị lang tuy rằng chức quan không nhỏ, bất quá nói thật ra, có chút thanh liêm. Đến hắn nơi này tới nói người làm mai cũng không ít, bất quá thường thị lang cảm thấy được chính mình trong nhà như vậy. E sợ còn không nuôi nổi một vị kiều tích tích phu nhân, cho nên tạm thời còn không có phương diện này dự định. Cả ngày tại trong triều đình, hắn liền đã sắp bể đầu sức chán, không ít chuyện cần thiết đọ sức. Đặc biệt là gần nhất, Nghiêm Tranh mang theo quân đội liền đi đánh giặc, hắn một cái binh bộ thị lang cũng là bận rộn hơn. Lô Chi Nghi như thế một quấy rối, thường thị lang phát hiện, chính mình thật giống bị hắn làm cho có chút phản ứng. Lô Chi Nghi trong cổ họng hừ một tiếng, thật giống cũng phát hiện phản ứng của hắn, có cái ngạnh đồ vật chĩa vào miệng của hắn. Lô Chi Nghi buồn bực nhìn lâu vài lần, sau đó hậu chi hậu giác phát hiện đó là cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, ngươi có phản ứng a? Thường Thị Lang. Thường Thị Lang đem loạn chơi đùa người từ trên người chính mình bíu đi, sau đó thân thủ một cái liền kéo xuống Lô Chi Nghi thắt lưng, đem Lô Chi Nghi hai tay bó ở đầu giường, trói nghiêm nghiêm thật thật. Lô Chi Nghi bối rối, nháy mắt nhìn hắn, bất quá hiển nhiên không nhận ra được hắn là ai, nói: "Sở Ngọc Ương ngươi, ngươi buộc ta làm cái gì? Ngươi sẽ không nghĩ." Thường Thị Lang nỗ lực duy trì chính mình ôn văn nhĩ nhã khuôn mặt, thâm trầm nói: "Ngươi tốt nhất ngậm miệng." Lô Chi Nghi bị hắn hù đến, lập tức thật chặt ngậm miệng, bất quá sau một khắc liền ủy khuất kêu lên: "Ta không, ta liền muốn nói chuyện." Thường Thị Lang đè ép hỏa khí, đương nhiên không chỉ là phía trên hỏa khí, còn có phía dưới hỏa khí. Lô Chi Nghi kêu: "Ngươi đem ta thả ra, ta có thể để cho ngươi thoải mái." Thường Thị Lang nghe nói như thế, đầu càng đau, cảm thấy được chính mình cần phải lập tức xoay người rời đi. Bất quá nhìn thấy Lô Chi Nghi nằm ở trên giường, bị trói hai tay, xoay đến vặn vẹo bộ dáng, thậm chí có điểm không nỡ đi. Lô Chi Nghi bộ dạng không sai, vóc người cũng là rất tốt. Bất quá cùng Thường Thị Lang so ra, liền hiện ra nhỏ như vậy số nửa, đặc biệt là eo thân, hiện ra đặc biệt tinh tế. Lúc này xoay đến vặn vẹo, khiến người càng thấy đòi mạng. Thường Thị Lang thâm trầm nhìn chằm chằm hông của hắn, nhất thời cảm thấy được trong cổ họng có chút khô ráo. "Ngươi mới vừa nói, muốn cho ta thoải mái." Thường Thị Lang ách cổ họng chữ nở nụ cười một tiếng, cúi người, thân thủ sờ lên Lô Chi Nghi đôi môi. Lô Chi Nghi sửng sốt, thật giống cảm giác là lạ, bất quá vẫn là ngu ngốc gật đầu. Không biết cùng nam nhân hôn môi là cảm giác gì. Thường Thị Lang lấy ngón tay kìm nảy bờ môi hắn, cảm giác không sai, ấm áp liền mềm mại, đàn hồi cũng rất tốt, không biết hôn lên đi là cảm giác gì. Lô Chi Nghi bị hắn hỏi đến mê mang, nói: "Ta cũng không biết." Thường Thị Lang sững sờ, không nhịn được cười rộ lên, nói: "Ngươi cũng không biết." Lô Chi Nghi nghe đến hắn thanh âm, hai má dĩ nhiên đỏ, sau đó bên tai cùng cái cổ cũng đều đỏ lên. Thường Thị Lang dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa cạy ra đôi môi hắn, nói: "Mở ra miệng của ngươi." Lô Chi Nghi ngây ngốc, cứ dựa theo lối nói của hắn há hốc miệng ra, sau đó ngậm vào Thường Thị Lang ngón tay. Trong cổ họng rất nóng, Thường Thị Lang thở dài một cái, cảm giác bên trong loại này nhiệt độ thật là khiến người ta dễ nóng nảy. Ngón tay của hắn đè lại Lô Chi Nghi đầu lưỡi, Lô Chi Nghi cảm thấy được không thoải mái, đính đầu lưỡi muốn phản kháng, chỉ bất quá hắn đầu lưỡi nơi nào có lớn như vậy sức lực, bị Thường Thị Lang gảy chiếc lưỡi đều chua. Lô Chi Nghi há hốc mồm, cảm giác kia hai ngón tay tại chính mình trong cổ họng không ngừng xuyên qua, làm cho hắn không có cách nào nuốt, thậm chí có điểm không thoải mái, nước bọt không kịp nuốt, thuận khóe miệng liền trượt đi ra ngoài. Lô Chi Nghi muốn phản kháng, bất quá hiển nhiên không có cách nào. Thường Thị Lang nở nụ cười một tiếng, nói: "Ngươi dáng dấp kia cũng thật là..." Lô Chi Nghi trong miệng phát ra hừ nhẹ âm thanh, bất quá không biết hắn đang nói cái gì, thật sự là quá mơ hồ không rõ. Thường Thị Lang đôi mắt có chút đỏ lên, hô hấp cũng ồ ồ, nói: "Nếu ngươi nói có thể làm cho ta thoải mái, vậy không gây trở ngại thử một lần." Hắn nói, liền đưa ngón tay cầm ra đi, móc ra khăn cẩn thận lau khô ráo, sau đó đem kia tấm khăn trùm lên Lô Chi Nghi đôi mắt thượng. Lô Chi Nghi trước mắt tối sầm lại, mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen, bên tai là thật lưa thưa âm thanh. Hắn nhìn không thấy, còn lại cảm giác thì càng thêm mẫn cảm, khẩn trương thần kinh đều căng quấn rồi. Thường Thị Lang nói: "Hảo, ngoan, đem miệng mở lớn." Lô Chi Nghi thân thể cứng ngắc, bất quá vẫn là mê man vừa biết nghe lời đem miệng mở lớn. Này cũng không đủ. Thường Thị Lang duỗi tay nắm chặt hắn dưới cằm, nói: "Này có thể không đủ lớn, tái trương lớn một chút." Lô Chi Nghi mê man hấp hái mắt, mà là cái gì cũng nhìn không thấy, liền thấy bóng đen trở nên gần rồi, sau đó miệng của hắn liền bị chặn đến chặt chẽ. Lô Chi Nghi trước là Trừ Tuyết Sơn trang thiếu trang chủ, có thể không ai dám làm cho hắn như vậy, chưa từng chịu qua như vậy dằn vặt, đặc biệt là thời gian còn rất dài, bị làm cho cơ hồ muốn hít thở không thông ngất đi. Cũng không biết bao lâu mới kết thúc, Lô Chi Nghi miệng lớn thở hổn hển, nằm ở bên cạnh kiền ẩu nửa ngày, lúc này mới phát hiện hai tay của chính mình bị giải khai. hắn lập tức đem chính mình đôi mắt thượng khăn ném qua một bên, vào lúc này tỉnh rượu không ít, tuy rằng còn rất choáng váng đầu, bất quá tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn thấy chính tại chỉnh lý quần áo Thường Thị Lang, cả người đều choáng váng, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thường Thị Lang buồn cười nhìn hắn, đem chính mình thắt lưng sửa sang xong, liền khôi phục một bộ áo mũ chỉnh tề tao nhã dáng dấp, thò người ra tại môi hắn thượng nhẹ nhàng sờ soạng một chút, nói, ta đương nhiên ở đây, vừa nãy, ta còn tại miệng của ngươi bên trong, như ngươi nói, đích xác rất thoải mái. Lô Chi Nghi trợn tròn mắt, trong đầu như là nổ tung giống nhau, ngồi ở trên giường một chút phản ứng cũng không có. Hắn vừa nãy dùng vi mình đang nằm mơ, ôm Sở Ngọc Ương biểu lộ, sau đó liền biến thành ác mộng, không nghĩ tới ác mộng không tỉnh lại, vừa mở mắt trái lại càng thêm đáng sợ. Lô Chi Nghi quần áo vẫn là rất hoàn hảo, chỉ là thắt lưng bị rút hết, quần áo ở trên giường có nhăn nhúm, bất quá một cái đều không có bị cởi. Thế nhưng Lô Chi Nghi cảm giác được vô cùng xấu hổ, miệng hắn rất đau, hàm răng rất chua, trong miệng còn có một cỗ làm người xấu hổ buồn nôn khí vị, môi bị cỏ phá, khóe miệng thậm chí có điểm chảy máu sưng tấy. Lô Chi Nghi lập tức đập xuống giường, nhanh chóng rót một chén trà, không ngừng xúc miệng. Thường Thị Lang nhìn dáng dấp của hắn nở nụ cười, nói, tuy rằng ngươi rất nhiệt tình, bất quá kỹ thuật cũng quá kém. Ngươi... Lô Chi Nghi một hớp nước trà suýt chút nữa sặc tử, không phun ra đều nuốt xuống, lập tức buồn nôn lại bắt đầu nôn ra một trận, bất quá hắn phun không ra đồ vật, hơn nữa uống nhiều rồi rượu choáng váng đầu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, suýt chút nữa ngã sấp xuống tại bên cạnh bàn. Thường Thị Lang đi tới, đem người dễ như ăn cháo kéo về trên giường, nói, hảo hảo nằm thôi, ta phải đi, ngươi mau cút. Lô Chi Nghi cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy hắn. Hắn luôn luôn nho nhã lễ độ, lúc này một điểm phong độ cũng không có. Hắn vẫn muốn Sở Ngọc Ương, bất quá kỳ thực cũng không có cùng nam nhân thượng qua giường, chớ nói chi là dùng miệng cho người khác phục vụ, chỉ cần vừa nghĩ tới vừa nãy. Lô Chi Nghi cảm thấy được chính mình ôm đầu khóc giống tâm đều có. Thường Thị Lang cười rộ lên, nghe hắn lời này không đi phản mà ngồi ở bên giường, một bộ muốn cùng hắn trường đàm dáng dấp. Ngươi tại sao còn chưa đi? Lô Chi Nghi bị động tác của hắn sợ hết hồn, hoảng sợ nhìn hắn, không nhịn được về sau xoa điểm, mãi đến tận sau dựa lưng vào trên vách tường, ánh mắt hắn còn có chút hồng, bên trong hơi nước tràn ngập, thoạt nhìn có chút đáng thương. Thường Thị Lang nói rằng, đột nhiên nhớ tới, này là phòng của ta đi nơi nào, đây là phòng của ngươi. Lô Chi Nghi trừng mắt, nơi này dĩ nhiên không phải Thường Thị Lang gian phòng. Bất quá Thường Thị Lang nhìn hắn trừng mắt liền ác thanh ác khí bộ dáng, không nhịn được liền muốn bắt nạt hắn. Lô Chi Nghi lập tức bò lên, nói, kia, vậy ta đi. Chỉ có điều Thường Thị Lang an vị ở giường bên ngoài, chặn lại Lô Chi Nghi đường đi. Lô Chi Nghi không dám đụng vào hắn, trừng hai mắt nhìn hắn. Thường Thị Lang khẽ cười nhẹ, nhìn hắn nói, vừa nãy ngươi phục vụ ta thật thoải mái, ta có chút không nỡ thả ngươi đi. Lô Chi Nghi trừng mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nãy là ta uống quá nhiều rồi, ta. Thường Thị Lang thân thủ muốn sờ Lô Chi Nghi đôi môi, bị Lô Chi Nghi tránh ra. Thường Thị Lang nói, ngươi uống nhiều rồi liền cấp nam nhân làm chuyện như vậy, ta. Lô Chi Nghi tức giận đến đã nói không ra lời, thân thể run rẩy, tính toán bất cứ lúc nào đều muốn ra tay đánh Thường Thị Lang. Thường Thị Lang thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, không muốn để cho ta đem chuyện này nói cho Sở Ngọc Ương, liền ngoan một chút, biết không? Lô Chi Nghi trợn mắt lên, một bộ không thể tin dáng dấp, nói, này cùng Sở Ngọc Ương có quan hệ gì? Thường Thị Lang nói, có lẽ không có. Lô Chi Nghi dám xác định, Thường Thị Lang vốn là một cái tiểu nhân hèn hạ, căn bản không như hắn ở bề ngoài như vậy nho nhã. Rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi, lại dĩ nhiên còn muốn uy hiếp chính mình. Thường Thị Lang thấy hắn không nói lời nào, nói tiếp, Sở Ngọc Ương liền ở bên cạnh. Lô Chi Nghi nhất thời xì hơi, loại này mất mặt sự tình, đừng nói là Sở Ngọc Ương, tùy tiện một người, Lô Chi Nghi đều không nghĩ cho hắn biết. Thường Thị Lang nhìn hắn lập tức ủ rũ cúi đầu biến ngoan, liền nói, ta cũng khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất không nên trêu chọc vị kia Triệu công tử, biết không? Lô Chi Nghi không phục. Hắn biết đến Thường Thị Lang nói là Triệu Hình Đoan, tại Trừ Tuyết Sơn Trang thời điểm, Lô Chi Nghi liền xem Triệu Hình Đoan không vừa mắt. Nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là bởi vì Triệu Hình Đoan đoạt đi rồi Sở Ngọc Ương. Mắc mớ gì đến ngươi? Lô Chi Nghi nói. Thường Thị Lang nói, ta là cho ngươi nhắc nhở một chút, ngươi ngay cả ta đều không đấu lại, còn đi trêu chọc vị kia Triệu công tử. Vị kia Triệu công tử thủ đoạn, nhưng là lợi hại hơn ta ngàn lần gấp trăm lần. Lô Chi Nghi cảm thấy được Thường Thị Lang căn bản không phải tại cấp chính mình nhắc nhở, mà là tại uy hiếp hắn. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan thì ở cách vách. Sở Ngọc Ương say lợi hại, bị Triệu Hình Đoan mang tới sát vách đến nghỉ ngơi. Sở Ngọc Ương say sau liền bắt đầu yên lặng say khướt, không xào không làm khó. Thế nhưng, thật sự là nhượng Triệu Hình Đoan rất đau đầu. Sở Ngọc Ương uống nhiều rồi, mặt hồng phác phác, một bộ rất ngoan ngoãn dáng dấp. Tùy ý Triệu Hình Đoan thao túng đến thao túng đi. Bất quá nơi này là Thường Thị Lang phủ đệ, coi như Sở Ngọc Ương rất dụ người có thể khẩu, thế nhưng cũng không thích hợp ở đây ăn sạch sẽ. Triệu Hình Đoan cho hắn thoát áo khoác, đem người phóng tới trên giường, chăn đắp lên, nói, nhắm mắt, ngủ, tỉnh rồi trở về cung đi.